Chương 2135, các ngươi ở ta nơi này, thật mất mặt. Chương 2135, các ngươi ở ta nơi này, thật mất mặt mà lúc này đây, nhất sợ hãi nhất, không quá đúng vậy Trang Thiên Hùng cùng Lục Hồng mới. Hai người bọn họ sắc mặt thảm bạch tới cực điểm, toàn thân run lên, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, trong lòng tràn đầy đều là hối hận. Chúng ta sao có thể trêu chọc tên sát tinh này, làm sao lại trở nên mạnh như vậy xong, chúng ta phải chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Trác sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, xong chúng ta phải chết lúc này, trong lòng bọn họ lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này đây, Trần Phong quay đầu, nhìn về phía hai người bọn họ, mỉm cười nói, Trang Thiên Hùng, Lục Hồng mới, hai người các ngươi không phải mới vừa nói muốn khiêu chiến ta sao, không phải mới vừa nói có thể tùy tiện đem ta đánh giết sao, hiện tại, ta cho các ngươi hai cái cơ hội này, đến nha. Trang Thiên Hùng cùng Lục Hồng mới hai người nghe được câu này, đều là phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong điên cuồng đập đầu. Trần Phong, chúng ta lúc trước mỡ heo làm tâm trí mê. Muội, vợ ơ y ma cùng ngươi làm đu nở dê, chúng ta sai, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Vân Nguyên Khải lớn tiếng hô no y hắn một bên hô. Một bên khóc ròng ròng, dạng như vậy hèn mọn đến cực hạn. Mà Trang Thiên Hùng thì là lớn tiếng nói, Trần Sư Huynh, đệ ta thủ ta không báo, chỉ cầu ngươi tha ta ổ tha các ngươi. Trần Phong nhìn lấy bo nở hà nở, cười lạnh lạnh nói, các ngươi nói muốn giết ta liền giết ta, các ngươi nói muốn so với ta thử liền tỉ thí, các ngươi nói muốn để ta tha các ngươi liền để ta tha các ngươi, nghĩ đến đám các ngươi là ai vậy. Hắn hướng về hai người chậm rãi đi đến, vừa đi, một bên nói, mỗi nói một câu, sắc mặt chính là lạnh lùng một điểm. Tới về sau, đã là như một bà ra khỏi vỏ lợi kiếm, sát khí bốn phía. Vân Nguyên Khải phảng phất cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, tuyệt vọng hô nói, Trần Phong, xem ở đồng môn một trận phân thượng, cho ta cái mặt mũi. Trần Phong mỉm cười, thật có lỗi, các ngươi hai cái ở ta nơi này, mất mặt nói, hắn một trưởng vỗ ra, hai người này thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong cho sợ choáng váng, chỉ biết đạo nhắm mắt chờ chết. Trần Phong không chút do dự, nhất trưởng đánh ra, đem hai người hoành sát mà thẳng đến lúc này. Tựa hồ tất cả mọi người vừa mới từ Trần Phong đánh giết Trác Phi Loan trong lúc khiếp sợ tránh ra. Nguyên lai, Trần Phong chẳng những tiềm lực vô cùng, thiên cấp thất phẩm vũ hồn, ngày sau nhất định bất phàm, mà lại thực lực của hắn bây giờ QNZ cường đại như thế nha, không sai. Trác Phi Loan chính là bát tinh vũ vương cao thủ. Trần Phong có thể vừa đối mặt, hai chiêu bên trong, giống như này nhẹ. Nhàng linh hoạt đem đánh giết, ta nhìn thực lực của hắn tối thiểu cũng là đạt đến liền cựu tinh vũ vương lao thiên gia nhà. Hắn có 20 tuổi sao vậy mà liền đạt đến cựu tinh vũ vương, cái này cũng quá kinh khủng. Đây là một cái dạng gì quái vật nha. Đối với Trần Phong, bọn hắn hiện tại thậm chí cũng sẽ không cảm giác được cái gì chấn kinh, cảm giác bất cứ chuyện gì hắn làm được, cũng là rất bình thường. Bởi vì hắn là Trần Phong A, ở trên người hắn chuyện gì phát sinh, đều là không thể bình thường hơn được. Lúc này tên kia giám sát trưởng lão, cũng là cảm giác cùng có vinh yên. Hắn lúc đầu đối hôm nay cái này phải đi phi thường mâu thuẫn, dù sao bọn hắn đều nghĩ đến tính tu, không có người sẽ nguyện ý bị những này tạp vụ quân thân, nhưng hắn lúc này đột nhiên cảm giác 10 phần may mắn. Bởi vì, hắn thấy tận mắt kỳ tích sinh ra, hắn thấy tận mắt Trần Phong chế tạo kỳ tích. Hắn bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác, một màn này mình ngày sau nhất định sẽ ghi khắc, thậm chí chính là có thể hướng người khác khoe tư bản. Hắn lúc này, không kịp chờ đợi muốn đi trưởng lão hội nơi đó báo cáo việc này, lớn tiếng nói ra, tốt, Trần Phong chắc thi y hải nguyên hoàn tất, hiện tại bắt đầu cái thứ hai. Khuyết Thiên Thiên nhìn Trần Phong một chút, ánh mắt có chút phức tạp đi tới. Nàng nhìn như lành lạnh, kỳ thực tâm lý có chút thiện lương, lúc đầu nàng cu nở dê thụ người khác ảnh hưởng. Coi là Trần Phong vũ hồn chính là phế vũ hồn, còn đang suy nghĩ lấy ứng phải an ủi như thế nào Trần Phong. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong căn bản không cần an ủi của mình. Khuyết Thiên Thiên khảo nghiệm vũ hồn, chính là thiên cấp tam phẩm. Mà Kinh Nam Phong, thì là thiên cấp nhị phẩm. Trần Phong nhất định là nội viện một màn kia nhất là lấp lòe bóng ánh nhất ánh sáng, đủ để cho bất luận kẻ nào đều xem nhẹ trừ hắn ra chỗ có. Mà nói thật, cái này kỳ thực đối với cùng hắn cùng một đám khảo nghiệm ba người kia tới nói, là bất công vô cùng. Bởi vì, cái này trong ba người, Khuyết Thiên Thiên cùng Giang Nam Phong, hai người bọn họ vũ hồn đều là không thể khinh thường. Nếu là đặt ở năm trước lời nói, đều là đủ để gây nên oanh động nhân vật, thiên phú có thể xương trăm năm thấy một lần. Nhưng là hôm nay, lại đều bị Trần Phong quang mang chỗ che đậy. Đến mức, thậm chí đều không có gây nên cái gì tiếng vọng. Dù sao, vừa mới nhìn thiên cấp thất phẩm vũ hồn, lại nhìn thấy một cái thiên cấp nhị phẩm vũ hồn, như vậy cũng sẽ không cỡ nào chấn kinh. Mà đối với Dư Thiệu Kỳ thì là căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì hắn vũ hồn, thậm chí đều không có đạt tới thiên cấp. Lúc này, Dư Thiệu Kỳ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là không còn có bất kỳ miệt thị, có chỉ là tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh khi hắn đi xuống đài đến thời điểm, thậm chí đột nhiên cảm giác được mình vô cùng buồn cười. Ta tính là thứ gì ta vũ hồn cùng Trần Phong so sánh, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, căn bản không có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ. Ta lại còn dám khiêu khích hắn Dư Thiệu Kỳ a Dư Thiệu Kỳ, ngươi không khỏi QNZ quá đề cao mình một cái ngươi cùng Trần Phong so sánh, chẳng phải là cái gì giờ khắc này, hắn đã là bị Trần Phong đè chế đến nản lòng thoái chí. Mà Trần Phong, thậm chí đều không có liếc hắn một cái rất nhanh, bốn người liền tất cả đều hoàn tất thi kiểm tra. Tên kia trưởng lão lớn tiếng nói ra, tốt, hiện tại chắc thí toàn bộ hoàn tất, Trần Phong, thiên cấp thất phẩm vũ hồn khi hắn ra nở dê câu nói này cao thanh hô lên thời điểm, những này nội viện đệ tử, không ít người lại là đều cùng đều lên phát ra gieo họ, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không ít đều là tràn đầy sùng kính chi ý, giờ khắc này, vinh diệu tất cả đều quy về Trần Phong. Đương nhiên, cu nở dê có thật nhiều người nhìn lấy Trần Phong, mắt quang tiềm thước. Không biết đạo đang suy nghĩ gì. Nhưng Trần Phong làm thế nào có thể đem bọn hắn để ở trong mắt lần này, Trần Phong giá lâm nội viện, chính là muốn lấy một loại nghiền ép như vậy tư thái, diệt đi hết thể không phục sau đó. Cái này trưởng lão lại là nói tiếp đi nói, khuyết thiên thiên, thiên cấp tam phẩm vũ hồn, kinh nam phong, thiên cấp nhị phẩm vũ hồn, dư thiệu kỳ, địa cấp bát phẩm vũ hồn nội viện chư đệ tử các về các nơi, mà các ngươi bốn người. Liền tạm thời tại cái này thi thư thần kiếm bảo bên trong ớ lại bốn người. Điểm đầu, đến trong đại sảnh, an nhiên mà ngồi. Tên này trưởng lão thì là không dằn nổi hướng về vũ động thư viện lao đi, muốn đem cái tin tức tốt này báo cáo nhanh cho những người khác. Sau nửa canh giờ, vũ động thư viện trưởng lão điện phía trên, trong lúc này viện viện trưởng vị trí vẫn như cũ trống không.